Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, độc hành. Thật bén nhọn trường pháp, khí thế thật là mạnh mẽ, không hổ là nửa bước tiên thiên cường giả, căn bản không phải hậu thiên đỉnh phong võ giả có thể so sánh được. Dương Dũng cảm nhận được Vương Tử Ngang Song trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tại cảm nhận được Vương Tử Ngang thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Gia chủ, Vương Tử Ngang đã là nửa bước tiên thiên võ giả, không lâu sau đó liền sẽ tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Chúng ta có phải hay không thừa dịp cái này cơ hội đem Vương Tử Ngang vĩnh viễn lưu tại nơi này? Nếu không thì chờ hắn tấn thăng cho chúng ta tiên thiên võ giả đằng sau, chúng ta Dương gia địa vị đem bị uy hiếp cực lớn." Nhìn thấy Vương Tử Ngang thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, một tên Dương gia trưởng lão chậm rãi tới gần đến Vương Dũng trước người, thấp giọng nói ra: "Vương Tử Ngang là nửa bước tiên thiên võ giả, chúng ta Dương gia lão tổ cũng không kém, sẽ không để ý đến hắn, chờ hắn tấn thăng tiên thiên võ giả thời điểm, chúng ta Dương gia lão tổ cũng nên tấn thăng làm tiên thiên võ giả." Nghe được Dương gia trưởng lão lời nói, Dương Dũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại Dương Dũng cùng Dương gia trưởng lão nói chuyện thời điểm, Dương Phong nội kình trong cơ thể vận chuyển, bảo kiếm trong tay lập tức quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Vương Tử Ngang bàn tay bên trên đâm tới. Đối mặt Dương Phong trong tay lạnh lóng lánh bảo kiếm chém sát như chém bùn, Vương Tử Ngang không dám đón đỡ, khẽ quát một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tránh thoát bảo kiếm công kích, song trưởng mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người vỗ tới. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Vương Tử Ngang song trưởng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng vỗ vào Dương Phong sắc thân thể bên trên, lực lượng kinh khủng cùng mạnh mẽ nội kình, hướng Dương Phong thân thể thẩm thấu mà đi, làm Vương Tử Ngang song trưởng rơi vào Dương Phong trên người thời điểm. Bất diệt kim thân công pháp vận chuyển lên đến, Dương Phong thể nội hiện đầy một tầng nội kình, chặn Vương Tử Ngang song trưởng công kích, thẩm thấu đến Dương Phong thể nội nội kình, cũng ngay đầu tiên bị Dương Phong thể nội nội kình nghiền nát, hóa thành một cỗ tinh thuần lực lượng, bị Dương Phong huyết nhục tế bào hấp thu, khiến cho biến càng thêm cường đại cứng cỏi. "Ngươi thua." Tại Vương Tử Ngang song trưởng rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, Dương Phong bảo kiếm trong tay coi thường, vô cùng sắc bén lưỡi kiếm dễ dàng khoác lên Vương Tử Ngang bả vai bên trên. Chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể đem Vương Tử Ngang đầu chém xuống. Thật cường hãn nhục thân lực lượng, vậy mà có thể cản ở song trưởng của ta một kích toàn lực. "Là ta xem thường ngươi, ta thua không oan. Từ hôm nay trở đi, Lâm Hải Trấn bến cảng hai tầng quyền quản lý thuộc tại các ngươi Dương gia thôn. Đồng thời chúng ta Vương gia từ gần biển trong trấn quảng trường tuyển ra 5 gian cửa hàng giao cho các ngươi Dương gia thôn." Cảm nhận được bả vai bên trên bảo kiếm sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh như băng, Vương Tử Ngang một khuôn mặt sợ hãi thán phục chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra: "Thừa nhận." Nhìn thấy Vương Tử Ngang phục nhuyễn, Dương Phong thu hồi bảo kiếm trong tay, đưa ánh mắt về phía người Lục gia trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Trận tiếp theo ai đến?" Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt nhìn về phía người trong nhà trên người, Lục Tinh Hải trầm tư chỉ chốc lát, vẫn là không có mời ra Tự gia lão tổ, trực tiếp tới một cái giữ im lặng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong biết rõ Lục nhà đã phục nhuyễn, liền cùng Dương Hải đánh một cái bắt chuyện, mang theo Dương gia thôn tinh nhuệ cùng gần biển Dương gia tinh nhuệ cùng rời đi, hướng gần biển Dương gia phủ đệ phương hướng đi. Sáng sớm hôm sau, Dương Hải ngay tại Dương Dũng cùng đi phía dưới. Từ Vương gia cùng Lục nhà trong tay thu hoạch Lâm Hải Trấn bến cảng tầng 2 quyền quản lý cùng trung tâm quảng trường bên trên thời gian cửa hàng. Tiếp đó thả ra chiêu mộ tán tu cao thủ tin tức. Thuận lợi chiêu mộ mười mấy tên võ giả. Trong đó một tên võ giả càng là ủng có hậu thiên tầng 7 thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Hải mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy Dương Gia Thôn đi lên chính quy. Tại gần biển Dương Gia chăm sóc phía dưới. Chỉ cần không gặp được tình huống ngoài ý muốn. Sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau. Dương Phong liền cùng Dương Hải cùng với phụ mẫu lên tiếng kêu gọi. Đem núi quặng sắt quặng mỏ ở trong thiết giáp trùng thu vào linh thú đại. Cưỡi một thớt đen lân mã. Một thân một mình rời đi Lâm Hải Trấn, hướng hơn 1.000 cây số bên ngoài Đông Bình thành phương hướng mà đi. Màn đêm thời gian, vô biên bóng tối bao trùm toàn bộ đại địa. Vô số ban đêm kiếm ăn dã thú hung thú từ hang ổ ở trong tuôn ra. Thê lương thú giống thanh âm không ngừng tại rừng rậm ở trong vang lên. Rõ ràng cho thấy màn đêm ở trong đến cỡ nào hung hiểm. Tại vô biên trong hắc ám, rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa, một đống lửa cháy hừng hực, phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Một thớt màu đen đen lân mã uốn tại bên cạnh đống lửa chợp mắt. Một tên thiếu niên mặc áo trắng, chính đang nướng thịt, một cỗ mê người mùi thịt từ hắn trong tay nướng thịt bên trên truyền ra. Hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Người này thiếu niên áo trắng chính là rời đi Lâm Hải Trấn Dương Phong. Lúc này, Dương Phong đã rời đi Lâm Hải Trấn thời gian một tuần. Đi tới ở ngoài ngàn dặm một mảnh lạ lẫm địa phương. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, Dương Phong không có tại bất kỳ cái nào thôn trang tiểu trấn dừng lại. Chỉ là dọc theo đi Đông Bình thành phương hướng, tại hoang dã làm bên trong hành tàu. Tại hành tàu trong quá trình, Dương Phong gặp rất nhiều dã thú cùng hung thú. Tất cả gan dám công kích Dương Phong dã thú cùng hung thú toàn bộ đều chết thảm tại Dương Phong bảo. Dưới thân kiếm, đồng thời, tại hoang dã ở trong một tuần, Dương Phong mỗi ngày mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ, tiến hành tắm thuốc tu luyện, không ngừng thôi động thể nội nội kinh xung kích huyền quan. Ý đồ đem huyền quan xông phá, câu thông thiên địa nguyên khí, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn huyền quan vô cùng kiên cố. Vô luận hắn như thế nào xung kích, đều đem huyền quan xông phá. Không thể không tiếp tục tích lũy nội kinh, đem nội kinh tinh luyện áp xúc, đề thăng nội kinh sức mạnh. Để tốt hơn xung kích huyền quan. Thơm quá, có thể phân ta một chút sao? Dương Phong vừa mới đem đùi heo rừng đã nướng chín. Từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén chủy thủ. Đem đùi heo rừng trẻ thành từng mảnh đặt ở đĩa bên trong. Chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Một giọng già nua tại Dương Phong vang lên bên tai. Một tên xuyên trường bào màu lam lão giả. Tại Dương Phong trước người vào chỗ, đưa tay hướng đĩa ở trong nướng thịt chộp tới, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình lão già. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, âm thầm đề cao cảnh giác, người này đột nhiên xuất hiện lão già, có thể tránh được Dương Phong cảm giác, tại trong bất chi bất giác tới gần Dương Phong, đầy đủ chứng minh lão già không đơn giản. Cái này khiến Dương Phong không thể không đề cao cảnh giác. Suy cho cùng, tại hoang dã bên trong, căn bản không có bất luận cái gì trật tự có thể nói. Ai biết đối phương sẽ không nhìn chính mình không vừa mắt. Tiện tay đem chính mình làm thịt rồi. Mùi vị không tệ, ta ăn ngươi nướng thịt. Liền mời ngươi uống một ly rượu ngon đi. Đem một khối thịt heo rừng đặt ở trong miệng nhấm nuốt một lát sau. Lão giả một khuôn mặt ý cười nói ra, sau đó vung tay lên, một cái bầu rượu cùng một ly rượu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lão giả nhấc lên bầu rượu đem hai một ly rượu đổ đầy rượu ngon. Cũng đem bên trong một cái chén rượu đưa cho Dương Phong. Tạ tiền bối ban rượu. Thấy lão giả động tác, khi nhìn đến chén rượu ở trong óng ánh sáng long lanh, phát ra mê người mùi rượu rượu ngon, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đưa tay tiếp nhận chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nóng quá, tốt rồi, dào năng lực. Theo rượu trong chén vào bụng, Dương Phong lập tức chạy tới một dòng nước nóng tại thể nội lưu truyền. Một cỗ năng lượng tinh thuần từ nhiệt lưu ở trong tản mát ra, hướng về của mình tứ chi bách hài ở trong tán đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển bất diệt kim thân, hấp thu năng lượng trong cơ thể, cường hóa huyết nhục của mình tế bào. Rất nhanh, Dương Phong liền đem năng lượng trong cơ thể hấp thu hầu như không còn. Tiếp đó đưa tay nhấc lên bầu rượu, cho chén rượu của mình đổ đầy rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Vận chuyển bất diệt kim thân, đem rượu ngon ở trong năng lượng ẩn chứa hấp thu. Nhìn thấy Dương Phong động tác, lão giả cảm giác Dương Phong hoàn toàn thực sự lãng phí rượu ngon. Căn bản không hiểu hưởng thụ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay đem đĩa cầm tới trước người của mình. Tiếp đó từng ngụm bắt đầu ăn, đem đĩa ở trong thịt heo rừng sau khi ăn xong. Lão giả nhìn thoáng qua vừa mới vận công kết thúc Dương Phong, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, bản lấy cho chúng ta có thể tại cái này hoang dã ở trong gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, mong muốn truyền thụ cho ngươi hai tay công phu, lại không nghĩ tới tiểu tử ngươi tốt ta căn bản không phải một đạo nhân, liền không cần thiết truyền thụ cho ngươi, cái này hồ bách hoa tử liền tặng cho ngươi, xem như ngươi cho ta nướng thịt thù lao đi. Nói xong, lão giả liền đứng lên thân thể, một cái chớp động liền biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Thấy lão giả biến mất không thấy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ giọng lẩm bẩm, ai quan tâm công phu của ngươi a? Bất quá, cái này hồ bách hoa tửu không sai, có thể để thể nội nội kinh tăng cường hơn 2 lần. Nói xong, Dương Phong liền trực tiếp cầm bầu rượu lên, hướng trong miệng ực. Từng dòng nước ấm không ngừng tại hắn thể nội tuôn ra. Một cỗ năng lượng tinh thuần bị hắn vận chuyển bất diệt kim thân hấp thu chuyển hóa, tản vào đến toàn thân bên trong, cường hóa huyết nhục tế bào, đề thăng nội kinh sức mạnh. Tiểu tử này đơn giản chính là tại nốc ừng ực, một điểm tình thú cũng không có, cùng lão tử tính cách không có chút nào phù. Uổng công thiên phú tốt như vậy, thật là đáng tiếc. Giấu ở trong hắc ám lão giả, nhìn thấy Dương Phong nốc ừng ực động tác, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, tiếp tục hướng phương xa tiến đến. Trong cơ thể ta nội kinh tăng cường hơn 2 lần, không biết có thể hay không xông phá huyền quan. Đem một bình bách hoa tử uống sạch, luyện hóa hoàn tất Dương Phong, cảm nhận được thể nội mênh mông nội kinh, tâm niệm vừa động, liền điều động thể nội nội kinh, trước tiên huyền quan vọt tới. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, huyền quan giống như bàn thạch đồng dạng đứng vững vàng ở đâu. Vô luận Dương Phong như thế nào điều động nội kinh công kích, đều không thể đem xông phá. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp tục tích lũy nội kinh, tăng cường nội kinh sức mạnh, đang tìm cơ hội nhất cử xông phá huyền quan, câu thông thiên địa nguyên khí, tấn thăng tiên thiên võ giả. Không đang trùng kích huyền quan Dương Phong, liền khoanh chân ngồi tại trước đống lửa, nhắm mắt vận chuyển cửu chuyển đoán hồn quyết, tu luyện tinh thần lực cùng linh hồn năng lực, đề thăng tinh thần lực của mình cùng lực lượng linh hồn. http://www.sup.com.txt 90316